Đúng rồi, bởi vì Chân Chân là Vô Vi công chủ nên Thiếu Hoa mới quay lại Vô Vi cung. Phàm là Vô Vi công chủ thì phải giữ quy giới của tiên sư Long Thần Thánh Nữ, nhưng Mã Nương lại không. Chàng chắt lưỡi, nếu Long Thần Thánh Nữ có mặt ở đây, không biết nghĩ sao về việc làm của Vô Vi công chủ Mã Chân Chân. Mã Chân Chân cau mày, thật ra Thiếu Hoa muốn gì? Muốn gì ư? Muốn Mã Nương đối mặt với Vô Vi cung. À không, muốn Mã Nương đối mặt với những quy giới của Vô Vi phái thì đúng hơn. Chân Chân muốn Thiếu Hoa đừng xen vào chuyện của Mã Chân Chân. Chàng cướp lời Mã Chân Chân, vì bây giờ Vô Vi phái là của Mã Chân Chân. Đúng, Thiếu Hoa đanh giọng nói. Được, Thiếu Hoa sẽ không chen vào. Chân Chân mỉm cười, Thiếu Hoa không chen vào, vậy Thiếu Hoa còn muốn gì ở Chân Chân không? Ý của Mã Nương muốn Thiếu Hoa đòi gì nào? Chân Chân đứng lên, lần trước trên lâu thuyền của Mã Chân Chân, Thiếu Hoa và Chân Chân đã giao tửu, nhưng lại chưa giao hoan. Bây giờ Mã Chân Chân có thể bồi tiếp Thiếu Hoa. Nàng nói rồi khoát tay một cái. Ngay lập tức bọn vũ công nam nhân lần ngay ra khỏi đại sảnh đường. Thiếu Hoa chờ cho bọn vũ công nam nhân lui ra rồi mới nói. Ý của Mã Nương là Thiếu Hoa và người nối tiếp buổi giao hoan đã dở dang chưa chọn tình. Chân Chân gật đầu, Thiếu Hoa nhún vai, hay lắm đấy, nhưng rất tiếc Thiếu Hoa không thể chiều theo ý muốn của Mã Nương. Thiếu Hoa chỉ đến đây làm người thị chứng cho sự trở lại của Vô Vi phái thôi. Lần này Thiếu Hoa sẽ không xem vào nội sự của Vô Vi phái. Chàng quay lại nhìn ra cửa, Thiếu Hoa cung thỉnh Vô Vi cung chủ, Hà Mẫn Trinh cùng hai cung nữ thả bước tiến vào, thấy Hà Mẫn Trinh dung diện của Mã Chân Chân xa sầm. Nàng buộc miệng nói, sao ngươi lại có thể thoát ra khỏi thiên lao? Mẫn Trinh từ tốn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bổn cung rời được thiên lao là nhờ có Thiếu Hoa công tử. Chân Chân nhìn lại Thiếu Hoa, Thiếu Hoa khoát không cho Mã Chân Chân nói hết lời. Thiếu Hoa đã cứu Mã Nương một lần, giờ phải đáp lại cho Mẫn Trinh công chủ chứ. Mã Nương đừng trách Thiếu Hoa, bây giờ Thiếu Hoa là kẻ bàng quang tọa thị, chàng nói rồi đứng khoang tay với vẻ rừng rưng nhìn Mẫn Trinh và Chân Chân. Mẫn Trinh bước đến trước mặt Chân Chân, thần sứ Mã Nương, giờ thì ngươi có chịu nhận ra hình của tiên sư không? Giọng nói của Mẫn Trinh không khe khắt, rất đều đều, nhưng lại toát ra uy quyền của người trưởng thượng nắm quyền sinh sát trong môn phái. Uyên Ương Hồ Điệp miễn cưỡng nói, Mẫn Trinh, nếu ngươi có thể là Vô Vi công chủ thì thần sứ Mã Chân Chân cũng có thể là Vô Vi công chủ. Nếu như Thiếu Hoa không xen vào, vậy sao ta và ngươi không cùng nhau quyết đấu một trận để định đoạt ai là Vô Vi công chủ? Ngươi thắng thì Uyên Ương Hồ Điệp sẽ giao chức vị công chủ lại cho ngươi. Và ngược lại, Mẫn Trinh cướp lời nàng, nếu bổn cung thắng sẽ buộc ngươi phải chịu gia hình theo di pháp của tiên sư. Chân Chân im lặng, một lúc sau mới gật đầu. Bổn nương đồng ý tốt lắm, bổn cung sẽ cho ngươi thấy Vô Vi phái không phải chỗ nhơ nhuốc để cho sứ thần thể hiện những hành vi trụy lạc và đồi bại. Hà Mẫn Trinh bước đến hai bộ, Chân Chân cũng nói, bổn nương cũng sẽ ra hình ngươi, ta không chút oán hận thần sứ. Mẫn Trinh vừa nói vừa vận thần công, chân diện nàng đang bình thường liền có sự thay đổi, dung diện của Mẫn Trinh như thể hóa thành ngọc, vừa sáng vừa óng ánh trắng thật huyền bí. Cùng với sự thay đổi của chân diện thì mặt gạch biệt sảng dưới chân nàng từ từ phồng lên. Hiện tượng đó khiến Thiếu Hoa phải cau mày nhìn, Chân Chân thì biến sắc. Uyên Ương Hồ Điệp buột miệng nói. Chẳng lẽ ngươi đã luyện thành Tiếp Ngọc Thần Công? Không sai, trong những ngày ở Thiên Lao, bổn cung đã luyện thành tuyệt học Tiếp Ngọc Vô Vi của tiên sư để lại. Không thể nào tin được, Mã Chân Chân vừa nói vừa bất ngờ vỗ trưởng thẳng đến thân ảnh của Hà Mẫn Trinh. Mẫn Trinh không hề né tránh mà thản nhiên đón lấy trường kình của Mã Chân Chân. Chát, Vô Vi công chủ vẫn đứng yên vị, không có biểu hiện gì chúng phải trường công của Uyên Ương Hồ Điệp. Ngược lại Mã Chân Chân thì nhăn mặt, thị có cảm giác đôi ngọc thủ của mình gãy thành nhiều khúc khi trường kình chạm vào thân ảnh của Mẫn Trinh. Chỉ cần một lần phát tác trường công, Mã Chân Chân cũng đủ biết mình chẳng thể nào là đối thủ của Mẫn Trinh. Chân diện của Chân Chân càng lộ vẻ sợ hãi hơn. Bất ngờ Chân Chân thét lớn một tiếng nhưng không phát động chiêu công tập kích Mẫn Trinh mà đạp mạnh mũi hài thi triển kinh công, lao vút về phía cửa. Một âm thanh xé gió nghe buốt cả cột sống, rét cùng với âm thanh đó là mảnh lụa mỏng vụt bắn ra nhanh hơn cả chớp mắt chặn ngang đường đào thoát của Uyên Ương Hồ Điệp Mã Chân Chân. Uyên Ương Hồ Điệp lao thẳng vào mảnh lụa rồi bị hất ngược trở lại, ngã lăn xuống đất. Chân Chân như thể biết mình không thể tránh khỏi sát chiêu của đối phương mà lồm cồm quỳ lên. Thị hướng về phía Mẫn Trinh mà ôm quyền sụp lạy, công chủ tha cho Mã Nương. Mẫn Trinh nghiêm giọng nói, chiếu theo gia hình của tiên sư để lại, thần sứ chịu tội gì? Công chủ, Mã Nương sẽ phải bị nung trên giàn hỏa, bổn cung chiếu theo gia hình đó xử phạt thần sứ được không? Chân Chân sụp lạy Mẫn Trinh, thị bật khóc, vừa khóc Chân Chân vừa nói, công chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin tha cho thần sứ không chịu nổi đâu. Bất ngờ Chân Chân nhìn thiếu hoa, một ngày cũng là đạo phu thê, chàng hãy nói với công chủ một tiếng. Thiếu hoa buông tiếng thở dài, chàng nhìn Mẫn Trinh từ từ đứng lên, thiếu hoa khẽ lắc đầu rồi quay bước tiến ra cửa, Chân Chân gọi theo, thiếu hoa, chàng quay lại nói với Chân Chân, buổi giao loan động phòng trên lâu thuyền của Mã Nương vẫn còn đang giang dở. Thiếu hoa không thể nói hai lời với Hà Mẫn Trinh công chủ. Nội sự của Vô Vi phái thuộc về Vô Vi phái, Mẫn Trinh chờ cho thiếu hoa nói hết mới lên tiếng, thiếu hoa huynh hãy khoan đi, thiếu hoa nhìn nàng, tại hạ ở lại đây để làm gì? Trông thấy Vô Vi phái hành xử với thần sứ Mã Chân Chân, tại hạ không thích chứng kiến cuộc hành xử này. Mẫn Trinh ôn nhu nói, nể tình thiếu hoa huynh, nếu như Mẫn Trinh chỉ giam Mã Chân Chân vào thiên lao Vô Vi phái, huynh có đồng ý không? Tại hạ đã nói rồi, tại hạ không chen vào nội sự của quý phái. Chàng ôm quyền xá Mẫn Trinh, công chủ, thiếu hoa cáo từ, mong rằng có ngày gặp lại công chủ. Thiếu hoa chậm rãi tiến về phía cửa biệt sảnh, chàng nghe sau lưng mình tiếng khóc của Mã Chân Chân. Thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài của Hà Mẫn Trinh, thiếu hoa dừng bước ngay ngưỡng cửa, chàng nghĩ thầm, chấm, Vô Vi thì luôn thuộc về Vô Vi, ý niệm đó trôi qua tâm thức của chàng, thiếu hoa thở hắt ra một tiếng rồi thi triển khinh công lao thẳng về phía ngôi tam quan Vô Vi phái. Mặc nhiên để lại sau lưng tất cả những gì thuộc về Vô Vi phái. Cách chương.